Đại Bi Thất Tiên Kiếm bị tăng nhân áo trắng thứ nhất ngăn trở, tăng nhân áo trắng thứ hai liền đánh tới một quyền. Một quyền này to lớn, nắm đấm sinh ra chữ vạn, khí tức cường đại đến cực điểm hội tụ, như hồng thủy vỡ đê, ầm ầm bắn ra. Còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến quyền phong thành xu thế mang tất cả, bậc thang ở trên mặt đất, không gian cũng bị quấy thành bụi phấn. Linh hồn gia trì, vô thượng đại kiếm thuật, kiếm thần chi kiếm vung lên, lực lượng linh hồn cường đại lập tức gia trì ở trên thân kiếm, kiếm đạo chi khí vận chuyển, lực lượng đâm thủng hư không từ mũi kiếm bắn ra. Ầm ầm, hai đại công kích ở trên không trung giao kích, tăng nhân áo trắng thứ hai, tựa hồ cũng bị cổ lực lượng này rung động, lui về phía sau một bước. Nhiếp Vân thì lui về phía sau 7-8 bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tuy đánh ra vô thượng đại kiếm thuật, nhưng dù sao cũng là bị buộc thi triển ra, có chút vội vàng, chỉ ngăn cản đại bộ phận công kích của đối phương, vẫn có một phần nhỏ lực lượng tiến vào trong cơ thể, để cho hắn bị thương nhẹ. Ầm ầm, tựa hồ nhìn ra Nhiếp Vân bị thương, hai đại tăng nhân mặt không biểu tình tiếp tục tuyên dương lấy Phật hiệu, bàn chân đạp mạnh, như độc xà đuổi theo. Tuy tăng nhân thanh y trước kia không nói gì, lại không hạ sát thủ, khắp nơi lưu sinh cơ, mà hai cái này, trong miệng tuyên dương chân thiện mỹ, ra tay lại không lưu tình chút nào, chẳng lẽ tu vi càng cao càng dối trá, cũng đúng, cái này giống như người có được quyền lực, địa vị càng cao càng dối trá, nói chuyện lại càng không có nhân vị, ngược lại dân chúng thấp cổ bé họng sống tự do tự tại, chắc hẳn cao tăng cũng như thế. Ma ha thần trưởng, ngăn cản, bành. Dưới tình thế cấp bách, hai tay cùng lúc đánh ra ma ha thần trưởng. Bất quá vừa đụng một cái, Nhiếp Vân lần nữa bay ngược ra ngoài, máu tươi tuôn ra. Hai tăng nhân công kích thật quá đáng sợ, mặc dù thủ đoạn ra hết, cũng không phải đối thủ. Bành, bành, bành, lại liên tiếp thi triển ra vài bộ đồ võ kỹ, nhưng mỗi một kích đều bị vô tình đánh nát. Ba người giao chiến không đến một phút, Nhiếp Vân liền bay rớt ra ngoài 7-8 lần. Nếu không phải trị liệu chi khí không ngừng vận chuyển, chỉ sợ hiện tại đã sớm như bùn nhão, trọng thương không dậy nổi rồi, không được, đánh tiếp như vậy, nhất định sẽ bị đánh chết, Nhiếp Vân suy tư. Công kích đánh tới trên người đối phương, chuyện gì cũng không có, còn lực lượng đối phương đánh tới lại không chịu nổi, tiếp tục chiến đấu như vậy, thua nhất định là mình, không thể nghi ngờ. Đúng rồi, hai tăng nhân này đã giống như tăng nhân thanh y dưới núi, đều là khôi lỗi. Như vậy nhất định sẽ có nhược điểm, nếu như nhìn ra, có thể nhất kích tất sát, trị liệu chi khí khôi phục thương thế, tư duy của Nhiếp Vân nhanh chóng xoay chuyển. Các đốt của tăng nhân thanh y vận chuyển không hoàn mỹ, cho nên mới bị đánh bại, những tăng nhân áo trắng này rất rõ ràng không tồn tại vấn đề đó, hơn nữa phòng ngự càng mạnh hơn nữa, bất quá mọi thứ lưu một đường, thiên đạo còn có khuyết điểm, khôi lỗi tuyệt đối không thể thập toàn thập mỹ, nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt nào đó. Một khi tìm được chỗ thiếu hụt, có thể đánh bại nó. Thiên nhãn quan sát, dưới chân thi triển tật phong huyền thiên bộ, không ngừng tránh né công kích, thi triển thiên phú thiên nhãn nhân nhìn sang hai tăng, nhưng chẳng biết tại sao lại cực kỳ mơ hồ, căn bản nhìn không ra vấn đề gì. Thiên phú thiên nhãn bài danh 18, không có khả năng cái gì cũng nhìn không tới, nhất định có thể, trước mắt mơ hồ, tinh thần của Nhiếp Vân càng thêm tập trung, thiên nhãn đan điền vận chuyển nhanh trước nay chưa có. Thiên phú thiên nhãn là siêu cấp thiên phú bài danh 18, lúc ở khí hải đại lục thì có, nương theo mình thời gian dài như vậy, không có khả năng năng lực kém như vậy a. Trong nội tâm cuồng hô, chưa bao giờ cấp bách muốn nhìn ra vấn đề như thế. Ầm ầm, đột nhiên, trong mắt kim quang đại thịnh, hào quang sáng chói tựa như bầu trời đầy sao, trong chốc lát liền bao phủ hai tăng nhân áo trắng. Răng rắc, chỉ cảm thấy khí hải chấn động, thiên nhãn đan điền phát ra một tiếng giòn vang. Hai mắt của Nhiếp Vân tỏa sáng, hai tăng nhân áo trắng không hề trở ngại hiện ra ở trước mặt. Đây là đầu mối then chốt của trung tâm, không nghĩ tới rõ ràng ở sau gáy, nếu như không phải thiên nhãn chứng kiến, cho dù chiến đấu một năm cũng nhìn không ra, hai tăng nhân áo trắng ở trong mắt hắn không hề có khí hải, tất cả lực lượng đều từ một vật thể đen kịt ở sau gáy phóng ra, khó trách hung hãn không sợ chết, đánh trúng khí hải cũng vô dụng. Nguyên lai kết cấu của hai khôi lỗi này bất đồng nhân loại, đầu mối then chốt, địa phương cung cấp năng lượng lại ở sau gáy, lúc chiến đấu đều là chính diện, nếu như muốn đả thương, ít có khả năng, đã như vậy, ta liền không khách khí, nhìn ra nhược điểm của đối phương, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ngưng tụ, dưới chân như gió lốc chuyển động, thoáng một phát tránh được một tăng nhân áo trắng đánh chính diện, vọt đến phía sau của hắn. Chết đi cho ta, Huyền Ngọc chi kiếm trong tay, lực lượng toàn thân Nhiếp Vân đâm nhanh, thẳng tới gáy của đối phương. Tuy nhược điểm là sau gáy, nhưng không phải lỏa lồ, bên ngoài còn có phòng ngự, vì làm được nhất kích tất sát, Nhiếp Vân trực tiếp sử dụng Huyền Ngọc chi kiếm. Ầm ầm, không hề ngoài ý muốn đánh vào sau gáy tăng nhân, ám kình của Huyền Ngọc chi kiếm bừng bừng phấn chấn, trong chốc lát liền đánh tan yếu điểm của đối phương. Cót kẹt, trung tâm vỡ vụn, ánh mắt của tăng nhân áo trắng ảm đạm, phù phù ngã xuống trên mặt đất. Hô, giống như tăng nhân thanh y trước kia, hóa thành một đoàn khói trắng biến mất. Ngươi cũng đi à, đã có kinh nghiệm đánh chết cái thứ nhất, cái thứ hai liền đơn giản hơn nhiều, tranh đấu mấy chiêu, lần nữa tìm được cơ hội, đánh vào vị trí đồng dạng, tên thứ hai cũng dẫm lên vết xe đổ, triệt để biến mất. Đánh chết hai tăng nhân áo trắng, lúc này Nhiếp Vân mới cảm giác được xương cốt toàn thân tan rã, tựa hồ không có một chút khí lực. Mới vừa rồi, chiến đấu liên tục bị đối phương đánh, trong cơ thể đã có tổn thương rất lớn, mặc dù có trị liệu chi khí, nhưng thương thế quá nặng, cũng không dễ dàng khôi phục như vậy. Lang Nguyệt, nhược điểm của tăng nhân này ở sau gáy, không kịp nghỉ ngơi, dương mắt nhìn về phía đạm đài Lang Nguyệt, chỉ thấy mặc dù nàng không có chật vật như mình, nhưng cũng có chút dấu hiệu luống cuống tay chân, vội vàng hô. Ân, được Nhiếp Vân nhắc nhở, ánh mắt của đạm đài Lang Nguyệt ngưng tụ, ngón tay ngọc làm kiếm, liên tục điểm qua. Bành, bành, hai tăng nhân áo trắng còn lại cũng té trên mặt đất, hóa thành xương trắng biến mất. Ngươi không sao chứ? Thấy nàng thành công, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra hỏi. Đạm đài Lang Nguyệt lắc đầu, tựa hồ tiêu hao rất lớn, ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt khôi phục thể lực. Thấy nàng không có việc gì, Nhiếp Vân cũng ngồi dưới đất trị liệu thương thế, đồng thời tinh thần rơi vào thiên nhãn đan điền trong khí hải. Vừa rồi nếu như không phải thiên nhãn đan điền phát huy tác dụng, tìm không ra nhược điểm của hai tăng nhân, cho dù không chết, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Về phần vì sao không cho Tiểu Long ra tay, cũng không phải Nhiếp Vân tự đại, chuyện gì cũng muốn tự mình làm, mà là Tiểu Long thật không đáng tin cậy, vạn nhất vừa ra nuốt luôn cả Đại Giác Tuệ Tự, vậy thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Lại nói, sở dĩ gặp được Tiểu Long là vì thi triển Phong Lôi Ma Dực, mới trị lạc vào không gian Cửu Long Kéo Liễn, tuy không biết không gian Cửu Long Kéo Liễn ở địa phương nào, nhưng trong đó mà khí tinh thuần, khẳng định có quan hệ tới ma nhân. Mà ma nhân cùng Phật Môn là trời sinh đối địch, Tiểu Long có thể xuất hiện ở trong đó, khẳng định cũng có liên hệ thật lớn với ma nhân. Chính vì cân nhắc đến điểm ấy, mới không có để cho nó ra, vạn nhất biến khéo thành vụng, hủy bảo tàng nơi này, vậy trước kia một phen vất vả coi như toi công. Thiên nhãn đan điền tấn cấp đạt tới hình thái thứ hai rồi, lúc này thiên nhãn đan điền đã lột xác thành ám thanh sắc, quay tròn, phát ra thiên nhãn chi khí, rất rõ ràng đã tấn cấp. Thiên nhãn đạt tới hình thái thứ hai có hiệu quả gì? Ân, đây là, vận chuyển thiên nhãn chi khí hình thái thứ hai thoáng một phát, Nhiếp Vân đột nhiên siết chặt nắm đấm, một tia hưng phấn lan tràn cả khuôn mặt. Vừa rồi tình thế cấp bách, chỉ lo tập trung ánh mắt đến hai khôi lỗi, không kịp nhìn kỹ hiệu quả. Lúc này rảnh rỗi thí nghiệm, thiên nhãn nhìn quét không trung một vòng, lập tức để cho hắn hưng phấn không thôi. Trước kia vận chuyển thiên phú thiên nhãn, hai mắt sẽ toát ra kim quang, hiện tại kim quang ảm đạm, giống như người bình thường, nhưng nhìn đến cảnh tượng lại hoàn toàn bất đồng. Trước kia nhìn về phía không trung, tối đa chỉ có thể nhìn được xa hơn, mà bây giờ, chỉ cần nguyện ý, đại đạo hình thành màu sắc quang mang cũng có thể rơi vào đáy mắt. Những hào quang này, hoàn toàn do đại đạo cấu thành, trường kỳ quan sát, nhất định có thể đề cao lĩnh ngộ cảnh giới. Thiên nhãn tấn cấp đến hình thái thứ hai, rõ ràng có thể biến đại đạo vô hình thành hữu hình, phần năng lực này quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung, thử nghĩ thoáng một phát, người khác phải tới hư không loạn lưu, mới có thể cảm ngộ đại đạo, mà mình vô luận ở nơi nào cũng có thể trực tiếp quan sát, tu vi như thế nào tiến bộ không nhanh, hơn nữa, sau khi thiên nhãn tấn cấp, nhìn xa hơn, lực thấu thị càng mạnh hơn, trước kia rất nhiều đồ vật nhìn không tới. Lúc này nhao nhao triển lộ hình hài, không hề che lấp. Dùng ám lưu ở quỷ vụ Minh Hải làm thí dụ, những ám lưu này có chút vô cùng hung hiểm, có chút lại an toàn, lúc trước nhìn không ra, nhưng bây giờ có thể đơn giản phân biệt. Ám lưu nguy hiểm không thể đi, đi vào ám lưu an toàn, có lẽ còn sẽ đạt được chỗ tốt, đạt được bảo tàng. Thật mạnh, thở ra một hơi, Con mắt của Nhiếp Vân càng ngày càng sáng. Thiên nhãn đạt tới hình thái thứ hai, pháp lực không gia tăng, nhưng nhãn lực tốt, đối với chiến đấu sẽ có tăng phúc rất lớn. Không nói thực lực gia tăng bao nhiêu, ít nhất gặp lại Cát Hoan, Tiêu Lăng mà nói, trận pháp của đối phương tuyệt đối không thể giấu giếm được mình. Bọn hắn thi triển trận pháp là bám vào thiên ngoại chí bảo. Nếu lúc ấy thiên nhãn đến được hình thái thứ hai, hoàn toàn có thể nhìn thấu, mà không phải rơi vào bị động. Đương nhiên, loại khả năng này đã không còn nữa. Hai người sớm hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Tốt rồi, quan sát xong hiệu quả của thiên phú thiên nhãn, trị liệu chi khí cũng trị liệu thương thế trên người không sai biệt lắm. Từ tại chỗ nhảy lên, đi tới trước mặt Đạm Đài Lăng Nguyệt. Bàn tay đặt lên vai nàng, một đạo trị liệu chi khí lan tràn qua. Nàng bị thương cũng không nặng, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, nên cự tuyệt hảo ý của Nhiếp Vân, điều tức một hồi liền khôi phục. Đi thôi, thấy nàng không có việc gì, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, lúc này dọc theo thềm đá đi lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Tăng nhân áo trắng không có ngăn trở thành công, trên đường không có nguy hiểm, một đường đi lên, thẳng đến đi qua toàn bậc thang bộ, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Vào thôi, đi hết bậc thang, tới trước cửa điện Đại Giác Tuệ Tự, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, âm thầm trải rộng phòng ngự chi khí toàn thân, cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, nhấc chân đi vào. Xuất hiện ở trước mắt chính là một đại điện rộng lớn, chính giữa là Phật tượng màu vàng cao tới tầm hơn 10 trượng, diện mục hiền lành, để cho người xem xét thì có xúc động quỳ bái. Đổi lại trước kia, Nhiếp Vân nhất định sẽ quỳ xuống dập đầu. Nhưng trải qua tăng nhân áo trắng giả nhân giả nghĩa vừa rồi, để cho hắn ở sâu trong nội tâm đối với Phật môn có chút chán ghét, chẳng những không có loại xúc động này, ngược lại cảnh giác lui về phía sau hai bước, ngắm nhìn bốn phía. Vật chân quý nhất của Đại Giác Tuệ Tự hẳn là cái hộp trên tay tượng Phật kia, ngay thời điểm Nhiếp Vân dùng thiên nhãn quan sát chung quanh có nguy hiểm hay không, liền nghe được thanh âm của Đạm Đài Lăng Nguyệt vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên bàn tay của tượng Phật để một cái hộp không lớn. Cái hộp chỉ lớn hơn bàn tay người bình thường một chút, so với tượng Phật cực lớn thật không có ý nghĩa. Nhiếp Vân mới nhìn sơ qua cũng không thấy, thật không biết nàng là làm sao thấy được. Phía trên hộp có phong ấn, ta đi lên thử xem, nhìn kỹ một vòng, cũng không phát hiện cơ quan hoặc trận pháp khác. Nhiếp Vân nói một tiếng, dẫn đầu bay lên. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Phía trên hộp có phong ấn gia trì. Thủ pháp phong ấn này Nhiếp Vân chưa bao giờ thấy qua, chỉ nhìn trình độ rườm rà liền biết rõ thật không đơn giản. Mở, tập trung lực lượng toàn thân, bàn tay lớn chảo một cái, pháp lực phối hợp lực lượng thân thể nhấn tới phong ấn trên hộp. Dựa theo đạo lý, phong ấn chỉ có thể cách dùng lực va chạm, thân thể là xé không được, nhưng thủ đoạn của Nhiếp Vân rất nhiều, thiên nhãn càng có thể nhìn ra chi tiết của phong ấn, với hắn mà nói trực tiếp xé rách mới là biện pháp đơn giản nhất. Ầm ầm. Tựa hồ cảm nhận được có người mạnh mẽ bắt lấy đồ vật trong đó, phong ấn chấn động mạnh một cái, phía trên kích xạ ra uy áp dày đặc, tựa hồ đại biểu cho Phật Đà không để cho xâm phạm, chấn hắn bay ngược ra ngoài. Phong ấn thật mạnh, sắc mặt đỏ lên, lần nữa bị thương, vẻ mặt của Nhiếp Vân ngưng trọng. Nếu như không có phòng ngự sư ngăn cản một bộ phận trùng kích, thương thế khẳng định càng nặng, một phong ấn thì có lực lượng như thế, sinh ra uy áp cường đại như vậy, thật là đáng sợ. Đúng rồi, ta có thiên phú thần thâu, phá vỡ phong ấn làm gì? Trong đầu lóe lên linh quang, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, bàn tay phất một cái, thi triển thần thâu thiên phú, diệu thủ không không chảo tới. Thiên phú thần thâu có thể bỏ qua phong ấn, trực tiếp lén lấy bảo bối ra, có loại năng lực này, còn dùng sức mạnh, thật là khờ rồi. Ông, còn chưa tới trước mặt phong ấn đột nhiên chấn động, Nhiếp Vân cảm thấy bàn tay tê dần. Thần thâu chi khí bị đánh tan, không còn biện pháp ăn cắp. Cái gì? Đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Từ khi có được thiên phú thần thâu đến nay, mọi việc một mực đều thuận lợi, chưa từng có thất bại qua. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được, có thể đánh tan thần thâu chi khí. Không cách nào lén lấy ra đồ vật, thật đúng là chưa từng gặp được qua loại phong ấn cổ quái này. Phật môn phong ấn đi riêng một đạo, rất khó phá giải, nhưng một khi đụng phải khí tức đồng môn, sẽ mất đi hiệu quả. Ngươi không phải tu luyện công pháp Phật môn sao? Ngươi vận chuyển môn công pháp này thử xem. Chứng kiến động tác của hắn, Đạm Đài Lăng Nguyệt nở nụ cười. Công pháp Phật môn, Nhiếp Vân gật đầu, tâm chìm như nước, sắc mặt an tĩnh. Kim cương lưu ly thể chậm rãi vận chuyển ở trong người. Ầm ầm, Vừa vận chuyển, Nhiếp Vân bảo tướng trang nghiêm, cả người tựa như Phật Đà. Kim cương lưu ly thể đệ lục trọng pháp tướng kim thân, dùng thân thành thánh, thành tựu Phật Đà. Kim cương lưu ly thể cũng chia cửu trọng, trong đó đệ tứ trọng lưu ly kim thân, đệ ngũ trọng lôi đình kim thân, đệ lục trọng pháp tướng kim thân, đệ thất trọng bất động kim thân, đệ bát trọng phù đồ kim thân, đệ cửu trọng bất diệt kim thân. Đạt tới đệ lục trọng pháp tướng kim thân, thì có pháp tướng của Phật môn, có được khí tức Phật môn. Rầm ào ào, quả nhiên, pháp tướng kim thân vừa xuất hiện, phong ấn chung quanh cái hộp lập tức như băng tuyết tan rã, bàn tay nhẹ nhàng chảo tới, lần này không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp lấy ra cái hộp. Toàn thân cái hộp tràn ngập kinh văn đặc thù, rậm rạp chằng chịt, làm người xem hoa mắt. Mở hộp ra, hai quyển sách hơi mỏng xuất hiện ở trước mắt. Đại từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền, Minh Vương Phù Đồ Kinh, hai quyển sách, một là Đại từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền, một là Minh Vương Phù Đồ Kinh. Không nhìn tới kinh văn, Nhiếp Vân tiện tay mở Đại từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền ra. Một cổ quyền ý đập vào mặt, to lớn bao la, để cho người vui vẻ thoải mái. Bộ Đại từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền này, so với thân pháp có thể thi triển phong lôi ma dực kia của ngươi chỉ mạnh không yếu, tu luyện thành công. Có thể tới tương khắc, để cho hai bộ công pháp Phật ma trong cơ thể ngươi tạm thời đạt tới cân đối, sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất quá lớn. Thấy Nhiếp Vân mở ra quyển sách, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Chúng ta chung một chỗ tu luyện a, Nhiếp Vân lên tiếng, lấy thư tịch ra, đưa cho nữ hài. Đại từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền vô cùng cương mãnh, chỉ thích hợp nam nhân, đối với ta không thích hợp, Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Chỉ thích hợp nam nhân, nghe nàng nói như vậy. Nhiếp Vân nhìn xuống phía dưới, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, bộ quyền pháp này vô cùng cương mãnh, hoàn toàn chính xác chỉ thích hợp nam nhân, nữ nhân tu luyện mà nói, chẳng những không thể hoàn mỹ phát huy ra, còn sẽ ảnh hưởng tu vi bản thân, được không bù mất. Vậy ngươi, không cần phải xen vào ta, ta đi dạo bốn phía xem còn gì không, ngươi nhìn xem có thể tu luyện. Hay không, Đạm Đài Lăng Nguyệt biết Nhiếp Vân không muốn nuốt thứ tốt một mình. Âm thầm gật đầu, khẽ cười một tiếng, thân thể mềm mại đi ra ngoài. Thấy thái độ của nàng kiên quyết, Nhiếp Vân cũng không bắt buộc, lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi mở ra Đại từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền.